Chương 23, siêu cấp bờ UFF. 3 năm qua, thân là tuyển Mỹ sứ Triệu Minh Thành nhìn qua vô số mỹ nhân, trong đó không thiếu để cho người ta kinh diễm tuyệt sắc, các nàng dung mạo QNZ có thể nói chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng các nàng bên trong bất kỳ người nào, đều không có trước mắt mỹ nhân này một phần đẹp một phần đều không đạt được, khả năng cũng liền có nửa phần đẹp mà thôi. Điều này làm cho Triệu Minh Thành bản năng hỏi, vị này chính là Yến Thanh Đường tiểu thư không giống a? Hắn nhìn qua Yến Thanh Đường chân dung, mặc dù QNZ đẹp, lại cũng chỉ có thế miễn cưỡng có trước mắt người một phần chuyện tốt, nhưng cũng coi là tuyệt sắc, bằng không hắn sẽ không chạy chuyến này. Chẳng lẽ là họa sĩ kỹ nghệ quá kém, chỉ có thể vẽ ra Yến Thanh Đường bản thân một phần đẹp đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao vị này mỹ nhân quả thực đẹp, lại đỉnh cấp họa sĩ, chỉ sợ cũng không có thể đưa nàng đẹp một nửa, họa tại trên giấy. Thế nhưng là tuyển Mỹ sứ Triệu Minh Thành không biết là, trước mắt hắn vị này siêu cấp mỹ người, căn bản không phải Yến Thanh Đường, mà là một người khác hoàn toàn. Cựu thái trưởng lão QNZ ý thức được vấn đề, vội vàng giải thích nói, Triều đại nhân hiểu lầm, Thanh Đường đứa bé kia cũng sẽ không một dạng lỗ mãng. Cái gì Triều Minh Thành liền giật mình, có thế bản xứ chưa từng nhìn thấy, Thương Ngô Tông còn báo lên rồi cái khác tham tuyển người. Khu cựu thái trưởng lão lập tức liền muốn bôi đen Yến Thanh, tiện thể bôi đen Yến Du. Nhưng Yến Thanh cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói, Triều đại nhân có chỗ không biết, ái nữ trời sinh phế mạch, là lấy mặc dù dung mạo xuất chúng, bản tông chủ cũng không dám tùy tiện báo cáo, dưới mắt nàng đã là phu nhân, tự nhiên càng không thể vào kim thượng chi nhãn. Cựu thái trưởng lão lúc này mới ngậm miệng, mặc dù hắn rất muốn bôi đen cái này hai cha con, nhưng hắn cũng không muốn để cho tuyển mỹ sứ đem ánh mắt, quá nhiều đặt ở Yến Du trên thân, để tránh kế hoạch có biến. Thế mà, bản thân lì hệ nờ la biến số Yến Du, đã nói ra, Mỹ Nhi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Nàng nhìn ra, tông chủ đường lão quản sự sốt ruột, biết rõ xác nhận vị kia chưa từng gặp mặt nhị ca xảy ra chuyện. Người cựu thái trưởng lão đương nhiên không muốn thả Yến Du cùng hắc y gì hầu gái ly khai, cho nên hắn muốn ngăn cản. Có thể Yến Du lại thẳng tắp hướng tuyển mỹ sứ nói ra, đại nhân, ta liền không quấy rầy. Đi thôi, đi thôi. Triều Minh Thành bản năng phất phất tay, tại sao lại không chứ người nói chuyện đẹp như vậy, nàng nói cái gì đương nhiên đều tốt, đáng tiếc càng là trời sinh phế mạch, còn sinh rồi hài tử người, đáng tiếc thật là đáng tiếc. Triều Minh Thành cảm thấy, nếu như không phải có cái này hai đại chí mạng thiếu hụt, dạng này mỹ nhân chỉ cần tiến cung, tất nhiên là vương tâm đầu hái không chừng lập tức liền sẽ bị phong phía sau quá đẹp thật tốt đẹp đẹp đến mức căn bản là không có cách hình dung. Thế là cựu thái trưởng lão có thể nói cái gì hắn cái gì cũng nói không được, càng không thể ngăn cản Yến Du chủ tớ, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái biến số, cứ như vậy từ hắn mí mắt nội tình phía dưới, trượt đi rồi. Đại tiểu thư, ngài muốn đi đâu đây ra tông chủ đường Mỹ Nhi, lập tức hỏi Yến Du ý tứ. Yến Du cũng không biết rõ Yến Tử Thiều dưới mắt ở trong thành chỗ nào, nhưng nàng tại trong mắt cảm giác một lát sau, liền tinh chuẩn nhìn về. Thương Ngô Thành thành tây phương hướng, đi chỗ đó. Nàng có thể cảm giác được, nơi đó xác thực có hoạt giao khí tức, dù là cực kỳ yếu ớt, nhưng hoạt giao chi tổ, là nàng bộ hạ, nàng rất quen thuộc. Nghĩ đến hoạt giao, Yến Du trong đôi mắt đẹp, lóe lên qua mấy sợi hồi ức, nàng gần nhất đã cơ bản rõ ràng. Dư A theo cửu trọng thiên thời gian mà tính nàng vẫn lạc có 3 vạn năm, Thiếu Hạo, Đế Tuấn, Cửu Phượng, Tây Vương Mẫu. Thừa hoàng bọn hắn tiếp nhận sự thật đi Yến Du biết rõ, nàng vẫn lạc đến tương đối ly kỳ, ngày xưa bộ hạ, vừa mới bắt đầu tất nhiên không thể nào tiếp thu được, nhưng 3 vạn năm đi qua, bọn hắn cũng đã tiếp nhận sự thực. Bất quá Cửu Phượng, Tây Vương Mẫu, Tiểu Sơ Sơ bọn chúng tính cách bướng bỉnh, chỉ sợ đến nay cũng không nguyện ý tin tưởng ta đã vẫn lạc. Yến Du trong lòng hiểu do nghĩ đến, thì càng muốn đi xem Tiểu Hoạt Hoạt đời sau. Thế là, tại Yến Tử Thiều đau đến cơ hồ hô không ra, trên thân lông bẩm đều muốn bị lột sạch, còn có càng nhiều người vây tuân hướng hắn lúc, một đạo 7 màu rực rỡ thân ảnh, đống nhiên từ trên trời giáng xuống đứng ở to lớn trên xe tù. Thế mà tranh nhau chen lấn đám người, cũng không nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp xuất hiện, bọn hắn còn tại liều mạng hướng xe tù chen đi qua, nhanh nô nhanh á nhanh không còn Yến Du nhướng mày Mỹ Nhi đã sát khí lộ ra, hướng xe tù xung quanh. Ép ra vô số màu đen quang nhận, những nơi đi qua, từng đầu mo về xe tủ cánh tay, liền bị đồng loạt bổ xuống, không một may mắn thoát khỏi. Gào A vội vàng không kịp chuẩn bị thi bạo người nhao nhao kêu lên thảm thiết, mới phản ứng được, vội vàng về sau nhanh chóng tối lui, đáng tiếc Mị Nhi không có cho bọn hắn chính mình lùi cơ hội. Tự Mị Nhi trong thân thể phun nhưng nổ ra hung tức, trực tiếp sắp hiện ra chỗ có thi bạo, lăng ngược bay ra, đập vào hai bên đường phố cứng rắn kiến trúc bên trên, chấn xuất đầy đường thổ huyết âm thanh. Hiện trường lập tức một mảnh ngộng đầu đầy ngộng. Cho dù là tu vi không tệ Yến Khải Sơn cùng Hà gia chủ, bọn hắn cũng đều ngây dại, thứ nhất bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này biến cố, thứ hai Mị Nhi lực bộc phát mạnh đến mức để bọn hắn đều vô ý thức run rẩy. Đến mức trước hết nhất kịp phản ứng Yến Khải Sơn, hắn căn bản không dám làm cản, nắm quyền hướng Mị Nhi cung kính hỏi, xin hỏi các hạ người phương nào, vì sao phải trở ngại ta Thương Ngô Tông làm việc, ngươi có ý kiến? Mị Nhi lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Yến Khải Sơn trong tay màu đen lông bờm. Khí tức quanh người lần thứ hai lạnh như băng một cái độ. Tại hạ Yến Khải Sơn đang muốn trả lời chút gì đó. Mị Nhi đã đánh gãy hỏi, cái tay nào, động thủ A. Yến Khải Sơn căn bản không kịp phản ứng. Hà gia chủ ngược lại là phúc trí tâm linh, run lên một cái tay phải, còn muốn vội vàng đem nắm trong tay lông bờm ẩn núp đi, đáng tiếc hắn như thế lắc một cái, liền bắn hắn. Bá thế mà ra mang máu hát mang, đã làm giòn giã lưu loát đem Hà gia chủ cả cánh tay phải. Trực tiếp chặt nhanh đến mức người sau cũng còn không phát giác được cảm giác đau lăng tại nguyên chỗ. Chờ hắn tay cụt bên trên máu suy suy phun ra, kịch liệt đau nhức cảm giác quét sạch toàn thân lúc, hắn mới khắc chế không được gào kêu lên thảm thiết. Yến Khải Sơn sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, bất quá hắn phản ứng ngược lại là nhanh, hắn lập tức liền hướng Thương Ngô Tông bay đi, dự định tranh thủ thời gian về tông môn cầu cứu. Đáng tiếc xuống tới, Mị Nhi băng lanh vừa quát ở giữa, liền có đột nhiên thoáng hiện ám quang trực tiếp vô trúng Yến Khải Sơn phía sau lưng, đem bay lên ở giữa không trung hắn, không cần tốn nhiều sức đánh tới trên mặt đất. Ba nhưng rơi xuống đất Yến Khải Sơn đau đến không thể thở nổi, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn đã rõ ràng minh bạch đến, cái này người mặc hắc y lìa đáng sợ nữ tử, mạnh đến mức thâm bất khả trắc. Như hắn bực này linh vũ cấp 9 người tu luyện, tại trong mắt đối phương, bất quá là có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến, hắn căn bản không phản kháng được quá mạnh rồi, nàng này chí ít có kim đan cảnh tu vi thật là đáng sợ. Càng đáng sợ là, một mực nguyên địa không động Mị Nhi, đã hỏi lần nữa, nói, cái tay nào làm?